Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 454, lão quái vật trấn hồn khúc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc bội liền là một cái gọi là tín vật, đơn thuần là lão đầu nhất thời cao hứng làm đi ra, đại biểu cũng là hắn bản thơ mà truyền lưu mấy trăm năm lịch sử, sớm đem hắn thần hóa. Tương truyền, rõ ràng là một người lại truyền thành một cái thần bí tổ chức to lớn. Chỉ là cái này một cái gọi là tổ chức thần bí, khụ khụ, nói trắng ra, liền hắn lão quái vật một người có chút nhỏ lúng túng nói. Nữ hoa nhi, cái này một cái thật không phải ta cố ý lừa dối. Là người ở đây sức tưởng tượng quá, phong phú, là ý nói, cái gọi là thế lực thần bí, chỉ là một cái xác không công ty. Khúc đàn nhi cũng cực kỳ lúng túng, may mắn không có dùng đến làm mưa làm gió. Trò đùa quái đàn a hát trò đùa quái đàn, tưởng tượng là như vậy mỹ hảo, hiện thực là như thế. Cầu huyết, từ cái này sau một ngày, lão quái vật là trấn thủ tại Bát Vương phủ, cơ hồ là chân không ra phủ. Nói dễ nghe, là trông coi khúc đàn nhi, giám sát nàng tu luyện trấn hồn khúc, khó nghe một chút, hắn là sợ người lạ biến cố gì tìm mấy trăm năm trấn hồn châu lại mất tích. Bất quá quý phủ biết rõ hắn tồn tại, vẫn là một người một chim. Một người, là khúc đàn nhi, chim chính là Tiểu Phong, bằng lão quái vật năng lực thần kỳ, nghĩ không khiến người ta phát hiện, nơi này thật đúng là không ai có thể phát giác đạt được. Cho dù là Mạc Liên Thành cũng không chút nào biết. Khoảng hơn nửa tháng, khúc đàn nhi bụng cũng hơi hơi hở ra. Đồng Nhạc Quốc cùng Bắc Nguyên Quốc thông gia, song hỷ lâm môn thời gian, chung quy là đến. Cả nước nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn, thịnh huống chưa bao giờ có. Đi qua một chút rườm rà tập tục cùng lễ nghi, Mạc Dịch Hoài cùng Xích Nộ Á Mã là kết thúc buổi lễ. Mà Mạc Phượng Dương ăn mặc đỏ thẫm áo cưới, mũ phượng khăn quàng vai chậm rãi đi ra khỏi Hoàng Cung Đại Điện. Sau lưng, cái kia hai hàng hộ tống thị vệ cùng lấy bọn thị nữ, cẩn thận từng ly từng tí theo sát phía sau. Đại điện trước bậc thang, hoàng thượng, hoàng hậu từng cái tần phi bọn họ đầu nhìn đưa tiễn. Sau đó, thái tử phi từng cái vương gia, vương phi, đè xuống trình tự sắp xếp đứng, có thể nghĩ, lần này kết giao tổ chức đến cỡ nào long trọng, Mạc Phượng Dương cũng không có lưu lại lời gì đến, đi qua khúc đàn nhi bên người lúc vẻn vẹn dừng lại một chút, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, liền ung dung một đường đi đến. Sau cùng ngồi lên kết giao đại kiệu ra hoàng cung. Mà loại này việc vui trong cung nhất định không ít tiệc rượu. Xã giao lăn qua lăn lại một phen cũng ắt không thể thiếu. Cuối cùng, Xích Nộ Á Mã gả tiến vào thái tử phủ thành thái tử phi, mà nguyên bản thái tử phi bị biếm thành chắc phi tin tức cũng cơ hồ truyền khắp kinh thành các ngõ ngách. Không người không biết, không người không hiểu. Hôm sau một sáng sớm, khúc đàn nhi lập tức đứng lên. Từ bàn trang điểm bên trên, nào đó trong một chiếc hộp nàng lật n lâu, cuối cùng bị nàng lật ra một chương giấy cược. Một bồi 13.000 khối. Trời ạ, kiếm lời hơn 100.000. Cái này là nàng khúc đàn nhi đi tới cổ đại gần 3 năm, phát đệ nhất bút tài, mặc dù là tiền của phi nghĩa, nhưng cũng là tài. Nàng giật nhẹ Mạc Liên Thành, mặt mày hớn hở nói. Thành, rời giường, chúng ta xuất phủ đi tụ hiền lâu. Bản vương lười nhác động. Cố ý, người có phải hay không cần ăn đòn, một đầu đôi bàn tay trắng như phấn nắm, đưa đến trước mặt hắn lắc. Thành, có phải hay không muốn thử xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều kiện ngươi thay bản vương thay quần áo, được, đi giày, không có vấn đề, rửa mặt, ok, ban đêm cùng phòng một lần, yes, nàng suy nghĩ cũng không có liền đáp, làm đáp không khỏi khẽ giật mình. Cái gì gọi là cùng phòng một lần, tên nào đó đánh ngón tay ngọc chậm nửa ung dung nói ra. Cao Thái Y nói, hiện tại ban đêm có thể số lượng vừa phải. Cách chương.